Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể tự kiềm chế, mãi đến khi anh buộc chặt thắt lưng của tôi, nháy mắt hướng về phía tôi ra hiệu, tôi mới hồi phục tâm trạng. Hướng về phía người phụ nữ kia gật đầu hỏi thăm. Xin chào Cao tiểu thư, tôi là Hạ Giang Tuyết. Tôi biết là vừa rồi, Lạc Thiệu không biết tên tôi, cho nên gọi tôi với một nickname. Việc đã đến nước này, tôi nắm rõ được Lạc Thiệu muốn tôi giúp anh ta cái gì, nếu không tôi chính là quá ngu ngốc. Lạc Thiệu muốn tôi đảm nhiệm làm bạn gái của anh ta để thoát khỏi Cao tiểu thư trước mặt. Cũng như trước kia tôi đã suy đoán lầm cô ấy không phải là bạn gái của anh ta. Hạ tiểu thư thật xinh đẹp, không biết cùng Thiệu quan hệ như thế nào? Cao Dục Đình hỏi thẳng, ánh mắt mang chút địch ý. Cô ấy là... Lạc Thiệu giành trả lời, lại bị tôi chặn lại. Cô khẳng định chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Tôi nhìn một chút xung quanh, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng tôi, tựa hồ đang nhìn một vở kịch hay, mà tôi chán ghét cảm giác như vậy. Họ hiểu rõ ý của tôi, vì thế chúng tôi trở lại chỗ ngồi. Tôi không ngờ về việc thay đổi của những người xung quanh đã trở thành đương sự giả. Trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, Lạc Thiệu buông tay ở thắt lưng ra, trái tim của tôi nổi dậy một cảm giác mất mát. Được rồi, cô có thể trả lời câu hỏi trước của tôi. Cao Dục Đình sốt ruột. Dưới đáy lòng thở dài, tình yêu là có thể làm cho người ta mất lý trí. Tôi nghĩ vấn đề của cô vẫn là từ Lạc, à từ Thiệu nói đến thì vẫn tốt hơn. Cuộc đời của tôi vẫn là lần đầu tiên gọi tên một người con trai thế này, từ trước đến giờ đều là ngay cả tên lẫn họ mà gọi. Cao Dục Đình chuyển tầm nhìn sang Lạc Thiệu. Lạc Thiệu ở bên cạnh tôi mở miệng. Tiểu Tuyết là bạn gái của tôi. Nghe được anh ta gọi tên tôi vô cùng thân thiết, trái tim tôi có chút loạn nhịp. Cao Dục Đình nghe xong sắc mặt thay đổi, dường như đã bị đả kích lớn. Thật sao? Cô ấy nhìn về phía tôi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi bất chấp gật đầu. Cao Dục Đình nhịn không được nghẹn ngào khóc, chạy ra khỏi nhà ăn. Lại là một người phụ nữ vì yêu mà đau lòng, hiện giờ chỉ còn lại hai người là tôi và Lạc Thiệu. Lạc Thiệu đứng lên tới trước mặt tôi. Thật xin lỗi, cũng cảm ơn em. Thái độ của anh ta thành khẩn, làm cho tôi nghĩ tại sao lại giúp được anh ta. Tôi nghĩ chuyện này vẫn chưa có đáp án. Tôi xin lỗi đã kéo em vào chuyện của tôi, cũng thật cảm ơn em giúp tôi. Anh ta lại lần nữa nói. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, cùng lời cảm ơn, tôi phải đi. Trực giác tôi cho rằng không cần cùng anh ta có nhiều dây dưa, gặp gỡ anh ta tôi đã có nhiều khác thường rồi. Tôi đứng dậy muốn đi tính toán hóa đơn, sau đó vừa đi, không ngờ anh ta gọi tôi. Chờ một chút được không? Tôi thấy chính anh ta dùng ánh mắt cầu xin, lúc nhất thời lòng tôi mềm nhũn, lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Chuyện gì vậy? Vừa rồi tôi thấy em ở chỗ quầy điện thoại, cho nên mới nghĩ đến cách làm cho Cao tiểu thư đối với tôi chết tâm, quả nhiên. Lạc Thiệu nói đầu đuôi. Quả nhiên kế của anh hiệu quả, đúng không? Tôi tiếp lời anh nói, thì ra nói ánh mắt nóng rực là của anh ta. Anh ta không nỡ mà nở nụ cười. Sự tình bất đắc dĩ, đối với em có chút hành động vô lễ, xin em đừng trách. Làm cho anh ta chiếm tiện nghi, tôi còn có thể nào đây? Quên đi, tôi trả lời ngắn gọn. Mặc dù nghiêm túc, chúng ta vẫn rất có duyên. Lạc Thiệu cười, so sánh với biểu cảm trước đó dường như là một trời một vực. Có lẽ anh ta rất vui mừng khi giải quyết được một phiền phức. Đối với anh ta, tôi không thể phủ định, phải không? Lạc Thiệu đối với câu trả lời của tôi không quá hài lòng, tôi thấy anh nhíu mày một chút. Em bây giờ còn làm việc ở Sam Eli không? Anh ta hỏi. Tôi gật đầu xem như câu trả lời. Anh ta cười. Em đối với mọi người chính là lạnh lùng như thế sao? Lạc Thiệu hỏi, làm tôi sững sốt. Anh ta là người thứ hai trực tiếp nói với tôi thế này. Tôi luôn luôn như vậy. Tôi nghĩ em là dùng sự lạnh lùng để bảo vệ mình, đúng không? Lạc Thiệu nhìn thẳng vào đáy mắt tôi. Anh ta dùng ánh mắt kia tìm tòi nghiên cứu, khiến cho tôi hơi luống cuống. Tôi không cho là như vậy. Tôi hướng về anh ta phủ nhận. Ồ, nghe ra anh ta không hề tin tưởng lời nói của tôi. Bất quá, anh ta hiểu được ngừng đúng lúc. Lần trước ở lớp học nhìn thấy em, tôi rất kinh ngạc. Anh ta nhìn thấy tôi sao? Thành thực mà nói tôi cũng không khó hiểu, Lạc Thiệu nhận ra tôi. Dù sao thì chúng tôi cũng hàng ngày gặp mặt, cho dù là ai cũng sẽ nhận ra tôi. Huống chi cũng có gặp một thời gian dài. Nhưng mà lần trước tại lớp nhiều người như vậy mà tôi lại đứng ở góc khuất. Anh ta có thể nhìn thấy tôi, cũng xem ra rất lợi hại. Bạn học kéo tôi đi dự thính, tôi không phải khoa quản trị. Tôi giải thích rõ. Thì ra là vậy, khó trách sau đó tôi không nhìn thấy em nữa. Tôi còn tưởng rằng em là sinh viên hư nhảy các lớp học chứ. Lạc Thiệu tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chú ý đến tôi sao? Thật là ngoài tưởng tượng của tôi. Tôi hướng về phía anh hỏi thắc mắc đã lâu trong lòng. Tại sao mỗi ngày anh đúng giờ đến tiệm chứ? Đôi mắt Lạc Thiệu âm u, khóe miệng cứng lại, cả người mất tự nhiên, giống như tôi không nên hỏi. Tôi có thể không trả lời không? Anh ta nhâm nhi ly cà phê vừa đưa tới. Tôi đúng là không nên hỏi. Có thể, đây là quyền lợi của anh. Lạc Thiệu không muốn nói, tôi cũng không có quyền dò xét tâm tư của mỗi người. Ánh mắt của anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, con người trở nên tĩnh mịch, không nói được lời nào. Tôi nghĩ rằng vô tình tôi làm cho anh ta không vui. Trong hoàn cảnh như thế, tôi không muốn sẽ ở lại chỗ này nữa, nên trả lại cho anh ta không gian của riêng mình. Anh hẳn là không còn chuyện gì nữa, tôi phải đi đây. Tôi lễ phép nói cho anh ta biết. Anh quay lại nhìn tôi. Em phải đi à? Tôi gật đầu. Anh yên lặng nhìn tôi hồi lâu, mới từ trên người lấy ra một danh thiếp đưa cho tôi. Có chuyện gì có thể tìm tôi. Cảm ơn. Tôi không nhìn, đã đem danh thiếp cất kỹ. Tôi đứng dậy rời khỏi. Hóa đơn của em tôi trả, coi như là cảm ơn em. Lạc Thiệu nói. Không cần, tôi tự trả là được rồi. Tôi không thích nợ người khác. Tôi chán ghét mắc nợ ai, sẽ làm tôi cảm thấy bị ràng buộc bởi người khác. Lạc Thiệu tựa hồ không hài lòng câu trả lời của tôi. Em chưa hề nợ tôi cái gì cả. Tôi chỉ là muốn bày tỏ tấm lòng của tôi một chút. Hơn nữa không bao nhiêu tiền, em cũng không cần phải canh cánh trong lòng. Lạc Thiệu vẫn thuyết phục tôi. Tôi không muốn nhiều lời. Tôi vẫn muốn tự mình trả tiền. Anh đột nhiên nở nụ cười, tôi nghi hoặc nhìn anh. Anh ngừng cười, nhìn chằm chằm tôi. Em thực sự rất đặc biệt. Đặc biệt sao? Tôi không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Em đã kiên trì như vậy, tôi đây cũng chỉ có thể theo ý của em. Lạc Thiệu mỉm cười nói. Tôi không nhiều lời, liền đứng dậy rời khỏi. Không ngờ tôi cùng anh ta thế nhưng vì nguyên nhân bất ngờ này mà xuất hiện chuyện, tôi thật sự bất ngờ. Buổi trưa, Tâm Đồng lôi kéo tôi đi đến nhà ăn. Tốt quá, giáo sư kết thúc giờ học sớm, nếu không chúng ta không tìm được chỗ ngồi rồi. Đồng Đồng nói xong, lại lôi kéo tôi đi mua cơm. Mua cơm xong, chúng tôi trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, tôi mở miệng. Có chuyện gì nói mau đi chứ, lát nữa mình phải làm việc. Tiểu Đồng bất mãn mà kêu to. Bạn thật sự rất là vô tình, mình chỉ muốn cùng bạn ăn cơm trưa mà thôi. Xem bạn nói mình dường như là có mục đích gì ấy. Tiểu Đồng bĩu môi trách mắng. Cái gì muốn cùng tôi ăn cơm trưa, Tiểu Đồng còn có thể thay đổi cách nói từ đâu chứ. Có điều xem ra tôi lấy lòng tiểu nhân so làm quân tử rồi. Tôi vội vàng hướng về phía cô ấy xin lỗi. Thật xin lỗi, mình không nên hiểu lầm bạn. Tôi thành khẩn xin lỗi Tâm Đồng. Bất quá tôi nghĩ Tiểu Đồng cũng sẽ không tính toán với tôi. Đồng Đồng vốn đang chu miệng một lát liền hiện ra nụ cười vô cùng sáng lạng. Quên đi, bạn cũng không phải là cố ý. Ai bảo mình rộng lượng mà bỏ qua cho bạn. Bất quá... Tiểu Đồng đột nhiên ấp a ấp úng. Bất quá cái gì? Tiểu Đồng bộ dạng muốn nói lại thôi. Là có cái gì khó nói sao? À, ngày hôm qua mình lỡ hẹn, thật xin lỗi. Bạn có thể cảm thấy là mình mê sắc mà quên bạn bè. Mặc dù bạn nào không giận mình, nhưng mà mình cảm thấy có lỗi với bạn. Tôi còn tưởng chuyện gì khủng khiếp lắm, hóa ra là chuyện này. Tiểu Đồng có vẻ áy náy. Tôi nghĩ là cô ấy coi trọng tôi là một bằng hữu, như vậy là đủ rồi. Đồng Đồng à, ngày hôm qua là một chuyện bất ngờ, bạn cũng không mong muốn lỡ hẹn, không phải sao? Cho nên bạn không cần áy náy chuyện này. Hơn nữa, bạn cũng không có lỗi với mình, hiểu không? Trong nháy mắt, Tiểu Đồng ôm lấy tôi. Mình biết chỉ có Giang Tuyết là tốt nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết phải làm như thế nào. Thành thật mà nói, tôi không có thói quen gần gũi với người khác. Tôi đối với mọi người đều là duy trì thái độ xa cách. Bởi sự lạnh nhạt của tôi khiến người khác luôn luôn không dám tiếp xúc. Chỉ có Tâm Đồng và Lạc Thiệu. Chết tiệt, tôi tại sao lại nghĩ đến anh ta chứ? Tôi đẩy Tiểu Đồng ra để cắt ngang suy nghĩ của tôi. Mọi người đang nhìn kia. Trong nhà ăn có một số giống như chúng tôi đã hết giờ học hoặc những học sinh khóa khác. Sợ gì chứ, bọn họ thích thì để cho bọn họ nhìn. Tâm Đồng nói ra như vậy, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi lại chỗ. Ăn nhanh đi, nếu không mình không kịp đến chỗ làm. Tôi nhắc nhở Tiểu Đồng, sợ cô ấy hoàn toàn đã quên tôi còn phải đi làm. Sẽ kịp mà. Tiểu Đồng nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ mới 12 giờ, bạn nhìn đi, mọi người vừa mới xuống ăn cơm mà. Tiểu Đồng nhìn ra cửa nhà ăn. Các sinh viên đang nối đuôi nhau tiến vào nhà ăn. Trong phút chốc, toàn bộ nhà ăn trở nên ồn ào, toàn bộ chỗ ngồi cũng đều bị chiếm hết. Có ít người vẫn chưa từ bỏ ý định đi tới đi lui, tìm chỗ ngồi hoặc chờ đợi để được chỗ ngồi của người khác. Không ngờ ăn một bữa cơm lại thật không dễ dàng. Giang Tuyết à, mình lại lần nữa cảm ơn giáo sư kết thúc giờ học sớm, làm cho chúng ta có thể thong thả mà ăn, không cần giống như những người đó đi khắp nơi tìm chỗ ngồi. Tâm Đồng cười nói. Tôi liếc Tiểu Đồng một cái. Chẳng lẽ chúng ta chưa từng như vậy sao? Chúng ta cần phải ăn nhanh lên để mọi người còn có chỗ ngồi. Được rồi, nói một chút không được à? Đứng đắn như vậy để làm gì? Thật không hiểu được bạn. Tiểu Đồng thuận miệng nói vài câu. Nguyên bản có thể im lặng cho tôi ăn xong bữa cơm này, ai ngờ Tiểu Đồng vẫn tiếp tục không bỏ qua. Giang Tuyết, bạn nhìn kia, là giáo sư Lạc. Tiểu Đồng cao hứng kêu to. Lập tức tôi hiểu ngầm cô ấy nói tới ai, nhưng lại khiến cho cô ấy phản ứng như vậy. Ai vậy? Bạn nhìn bên kia kìa. Thuận theo hướng chỉ của Tiểu Đồng nhìn qua, tôi ngây ngẩn cả người, là anh ta. Lần trước chúng ta có tới khoa quản trị đi dự thính lớp của anh ta, bạn còn nhớ không? Không thể tưởng tượng được có thể gặp anh ta ở chỗ này. Tâm Đồng nói liên tục với anh ta ở bên tai tôi. Thật sự, Lạc Thiệu rất được sinh viên chào đón. Từ khi nhìn thấy anh ta, đi qua bên cạnh anh ta cũng đều chào hỏi, chỉ có thể dùng nối liền không dứt để hình dung. Anh ta rốt cuộc có mị lực gì để có thể thu phục những sinh viên này? Nếu nói rằng anh ta nhìn đẹp trai, cử chỉ nhanh nhẹn, tác phong hấp dẫn nữ sinh, tôi có thể hiểu được. Nhưng ngay cả nam sinh cũng khuất phục, tôi đây có thể nhiều suy nghĩ, không có cách nào giải đáp. Giang Tuyết, bạn rốt cuộc có nghe mình nói hay không vậy? Giang Tuyết thiếu kiên nhẫn nói vào tai tôi mới thu hồi ý thức chú ý đối với Lạc Thiệu. Chuyện gì? Tiểu Đồng tức giận về phía tôi oán giận. Bạn quả nhiên không nghe mình nói gì cả, mình xem bạn cũng bị Lạc Thiệu làm cho mê hoặc rồi. Ánh mắt liếc về phía Lạc Thiệu. Phải không, tôi thật sự cũng bị Lạc Thiệu mê hoặc sao? Chẳng lâu sau, tôi thế nhưng bắt đầu chú ý một người, hơn nữa lại là đàn ông. Tôi không muốn nghĩ sâu xa vấn đề này. Không thể nào, bạn không nên nói lung tung. Tôi phủ nhận lời nói của Tiểu Đồng. Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn tôi cười. Đừng có giấu mình, vừa rồi bạn nhìn chăm chăm vào anh ta, còn dám nói không có à? Nhìn Tiểu Đồng tươi cười, tôi không khỏi bật cười. Tớ chỉ là khó hiểu, Lạc Thiệu có cái gì tốt, tại sao được mọi người yêu thích như thế thôi? Đó là bởi vì anh ta đẹp trai, giảng dạy lại hay nữa. Tiểu Đồng đang nước miếng tung bay về phía tôi nói tốt về Lạc Thiệu, không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại dừng lại. Sao thế? Chỉ thấy cô ấy trừng lớn con mắt. Hóa, giáo sư Lạc hướng bên này đi tới chúng ta kìa. Đúng vậy, anh ta hướng bên này đi tới. Tôi cúi đầu mãnh liệt ăn cơm, không muốn làm cho anh ta thấy được tôi. Trong lòng cầu nguyện Lạc Thiệu đi chỗ khác. Bất quá tôi phát hiện, tại sao tôi phải sợ anh ta chứ? Này, hai bạn sinh viên, tôi có thể ngồi ở đây không? Thanh âm trầm thấp mãnh liệt từ phía trên truyền đến. Ông trời không nghe theo tâm nguyện của tôi. Tôi vừa nghe âm thanh, chỉ biết là anh ta. Không thể phủ nhận, thanh âm của anh ta khá mê người. Đương nhiên có thể, giáo sư Lạc mời ngồi. Tiểu Đồng lập tức cầm ba lô của chúng tôi từ trên ghế cầm lấy, nhường ghế cho Lạc Thiệu. Tâm Đồng lần nữa thấy sắc quên bạn, ánh mắt mong đợi anh ta ngồi xuống. Vị bạn học này, làm sao biết tôi họ Lạc vậy? Lạc Thiệu hỏi Tiểu Đồng. Chỉ thấy Tiểu Đồng mở cờ trong bụng mà nói. Giáo sư Lạc là như vậy, em cùng Giang Tuyết đã từng đi dự thính của lớp giáo sư, cho nên biết tên của giáo sư. Sau đó còn bổ sung thêm một câu. Giang Tuyết chính là cô ấy. Tiểu Đồng chỉ tay vào tôi. Đột nhiên tiêu điểm biến thành tôi ngồi ở đối diện. Lạc Thiệu nhìn chăm chú vào tôi cảm thấy mặt của mình nóng lên. Tôi hướng về phía anh ta miễn cưỡng chào hỏi một chút. Giáo sư, chào anh. Tầm mắt của anh thủy chung dừng lại trên người tôi. Tôi tức giận mà trừng mắt anh một cái. Anh mới thu hồi ánh mắt nóng rực kia. Tôi thầm khiển trách chính mình, vì sao một chút gặp gỡ với anh tôi liền trở nên không giống mình vậy. Dự thính sao, các bạn ở khoa nào? Lạc Thiệu hỏi, bất quá trả lời anh vẫn là Tâm Đồng như trước. Khoa Trung Văn ạ. Tâm Đồng cùng Lạc Thiệu bắt đầu trò chuyện không có chủ đề, mà tôi từ đầu đến cuối không nói một tiếng. Thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết cơm trưa rồi tách khỏi Lạc Thiệu nguy hiểm này. Còn Tiểu Đồng, tôi nghĩ cô ấy vô cùng vui sướng khi liên tục cùng Lạc Thiệu trò chuyện. Chỉ trong chốc lát, tôi tự mình thu dọn bộ đồ ăn. Tiểu Đồng, mình đi trước đây. Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, hướng về Tiểu Đồng chào tạm biệt. Bạn đi làm có phải không? Tiểu Đồng hỏi tôi. Tôi gật đầu một cái. Giáo sư, em có việc đi trước không tiện ạ? Tôi vẫn duy trì lễ nghi đối với bậc thầy. Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Ngay sau đó tôi cầm ba lô vội vàng rời khỏi. Cuối cùng cũng bước ra khỏi bầu không khí kia. Không thể tưởng tượng được bữa cơm này dài như một thế kỷ. Tôi phải chạy khẩn trương cước bộ đi làm, nếu không khẳng định sẽ đến muộn. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì? 3 giờ chiều, tôi đang giúp khách chọn món. Không hiểu vì sao hôm nay sức sống đặc biệt tốt. Tôi thay đồng phục thì liên tục làm việc không ngừng. Giúp khách chọn món xong, tôi quay trở về quầy bar, đem tờ đơn giao cho người phụ trách, mới có thể thở phào một cái. Là chuyện gì xảy ra? Hôm nay mọi người đều nhàn rỗi, cũng đều chạy tới đây uống trà sao? Chỉ Lăng hoài nghi hỏi. Nói đúng mà, làm hai chúng ta mệt chết khiếp. Trả lời, đương nhiên là bạn tốt Lý Tình. Lý Tình dựa vào tường nghỉ ngơi. Giang Tuyết, có mệt không? Ừ, có chút. Không mệt mới là lạ, nghĩ đến buổi tối làm gia sư thì càng mệt mỏi thêm. Tôi chống đỡ chịu đựng, ngẫm lại tôi tội gì làm khó chính mình như vậy. Buổi sáng đi học, buổi chiều đến quán cà phê làm việc, buổi tối còn đi làm gia sư. Chỉ vì không muốn thỏ tay đòi tiền gia đình, tôi gần như trở thành một nữ siêu nhân. Ôi, hy vọng quán ít khách một chút, chúng ta cũng không cần vất vả như vậy. Chỉ Lăng ỉu xìu nói. Lý Tình thưởng cho Chỉ Lăng một cái cốc. Thân là nhân viên, nói lời như vậy sao? Nói một chút cũng không được à? Chỉ Lăng xoa xoa đầu. Lý Tình liếc mắt một cái. Để ông chủ nghe được, bạn liên thảm rồi. Sẽ không xui xẻo như vậy đâu. Chỉ Lăng cảm thấy Lý Tình quá kinh động. Nhìn các chị ấy cãi nhau qua lại, tôi thật sự chịu các chị ấy. Các chị ấy có thể nói là một cặp dở hơi. Mỗi ngày nhìn các chị ấy ha hả mà trêu chọc nhau, không mệt chút nào. Trong lòng tôi hiểu được, nếu không có các chị ấy, thời gian tôi ở Sam Eli liền trở nên buồn tẻ vô vị. Đừng ở Mỹ, có khách tính tiền. Tôi nhắc nhở hai người đang cãi nhau. Em đi thu dọn bàn. Tôi cầm cái khăn đi dọn dẹp cái bàn khách vừa sử dụng, cũng đem chén ly thu dọn. Ngoài dự đoán, quay người lại, thế nhưng thấy Lạc Thiệu đứng trước mặt tôi. Là anh? Tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh không phải không đến đây nữa sao? Anh vẫn mang theo bộ dáng là mọi người say mê, ôn nhu tươi cười. Chúng ta thật là có duyên, lại gặp nhau. Thật không? Đối với cách nói của anh, tôi không hề đồng ý. Tôi khẳng định là anh cố ý. Nếu không, em nghĩ sao? Ông trời ơi, vì sao anh ta lại dùng ánh mắt nóng rực kia nhìn tôi chứ? Không biết. Tôi nhìn bàn tay run rẩy của tôi. Tay của tôi mỏi như, mời anh tìm chỗ ngồi, sẽ có người giúp anh chọn món. Được, anh chờ em. Đem đồ dùng trở lại quầy bar, tôi liền nói cho Lý Tình, mời chị ấy đi phục vụ Lạc Thiệu. Ai ngờ, các chị ấy cũng không sẵn lòng, cứng rắn muốn tôi đi. Các chị ấy lấy cớ, anh ta là giáo sư trưởng em, cho nên em đi. Tôi chỉ biết không nên nói cho hai chị ấy Lạc Thiệu là giáo sư trưởng tôi. Nụ cười của họ toàn ý xấu, không biết đang nghĩ cái quỷ gì. Cầm menu hướng anh ta đi đến. Quý khách dùng gì ạ? Tôi nghiêm túc làm tốt công việc của mình. Lần này anh rất nhanh quyết định. Một ly cappuccino. Vâng. Tôi chuẩn bị rời đi, anh ta gọi tôi. Tiểu Tuyết. Tôi bình tĩnh đứng lại, anh cười cười. Anh có thể gọi em như thế không? Thanh âm nồng hậu đề nghị. Tùy anh. Trước khi cùng anh diễn trò, anh cũng không hỏi như vậy, bây giờ mới hỏi, phải chăng đã quá muộn? Nghe được câu trả lời của tôi, Lạc Thiệu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Em chừng nào thì hết giờ làm? Có chuyện gì không ạ? Tôi hỏi lại anh, không trả lời vấn đề của anh. Lạc Thiệu không trả lời ngay, sau một lúc mới nói. Không có gì gấp gáp. Tôi cảm giác được tâm tình của anh thay đổi đột ngột, bởi vì không thấy anh tươi cười. Đã như vậy, tôi nghĩ cũng không cần biết tôi khi nào hết giờ làm. Phải không? Có một chút thất vọng. Tôi không để ý đến anh, tiếp tục công việc của mình. 6:30, tôi vội vã thay quần áo sau đó ra về. Đi ra khỏi cửa tiệm, phát hiện trời còn đang mưa. Buổi chiều đột nhiên trời mưa to, vốn nghĩ đến thoáng cái liền tạnh. Ai ngờ, làm sao bây giờ? Hôm nay tiệm nhiều người, tôi đã tan tầm muộn nửa giờ. 7:30 còn đi làm gia sư. Tuy rằng còn một tiếng đồng hồ nữa, nhưng trời mưa khẳng định sẽ kẹt xe. Đi vào trong mượn một chiếc ô, hy vọng sẽ có. Đang lúc tôi nghĩ vậy thì một chiếc xe ngừng lại trước mặt tôi. Từ trong xe đi ra chính là Lạc Thiệu. Anh lấy áo khoác của mình che mưa, bước nhanh đến bên cạnh tôi. Lên xe, tôi chở em. Này, tôi đang lo lắng phiền phức anh sao? Anh lại đem tôi kéo lên xe. Xe chậm rãi chạy. Đi đâu? Anh chuyên tâm lái xe, không khỏi làm tôi biết bao coi trọng. Tôi trả lời địa chỉ chỗ dạy cho anh. Em ở đấy à? Anh vẫn không quay lại nhìn tôi. Tôi lắc đầu. Không phải, tôi làm gia sư ở đó. Em làm gia sư sao? Anh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gặp nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết làm thế nào cho phải. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng anh ta nhìn nhau. Tuy nhiên, anh ta có vẻ không hài lòng. Tôi nhắc nhở anh ta đang lái xe phải cẩn thận. Anh vì sao kinh ngạc như vậy? Sinh viên làm thêm một hai công việc không phải rất bình thường sao? Tôi cảm thấy anh ngạc nhiên. Làm hai công việc em không mệt sao? Không sao. Em thiếu tiền à? Anh quan tâm hỏi. Xem là như vậy. Tôi trả lời qua loa. Lạc Thiệu tiếp tục hỏi, tại sao? Tôi bắt đầu khó chịu, anh cũng không phải là gì của tôi, dựa vào cái gì truy hỏi chuyện của tôi? Tôi nghĩ tôi không cần phải nói cho anh biết. Tôi lạnh lùng nói. Anh cười ôn nhu. Tức giận à? Tôi không đáp lời. Thực sự tức giận sao? Anh thừa dịp đèn đỏ quay lại nhìn tôi, cũng đem sợi tóc rơi xuống trên trán vuốt ra đằng sau tai. Tôi đối với hành động thân mật của anh như thế, tim đập dồn dập, có chút bối rối. Vì không muốn anh phát hiện được tôi thay đổi, tôi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đèn xanh, anh đem tầm mắt rời đi, chuyên chú lái xe. Em không nói tôi cũng không miễn cưỡng, đừng giận tôi, được không? Anh nói, mang theo khẩn cầu. Tôi vẫn như cũ im lặng, anh thấy tôi như vậy cũng không nói nữa. Trong xe, toàn bộ rơi vào không khí yên tĩnh. Không lâu sau, anh dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi, bỏ lại một câu. Chờ anh. Đã đi xuống xe chạy vào trong cửa hàng. Anh có lẽ muốn mua cái gì đó. Tôi tranh thủ thời gian ngắn, chớp mắt một chút, tuy rằng vô ích. Chốc lát, anh mở cửa vào, tôi liền mở mắt. Tiểu Tuyết, em còn chưa ăn bữa tối phải không? Không đợi tôi trả lời, anh liền đưa cho tôi một cái túi đồ. Tôi mua một ít bánh mì cùng thức uống, em ăn đi. Không ngờ, anh chính là thay tôi chuẩn bị bữa tối. Hành động này làm cho tôi cảm thấy một chút ngọt ngào. Tuy rằng không đáng kể, nhưng làm cho tôi cảm thấy được che chở. Vậy còn anh? Tôi không đói, hơn nữa tôi đang lái xe không thể ăn được. Em cứ ăn trước đi, không cần để ý tới tôi. Vậy cảm ơn anh, tôi sẽ không khách sáo. Tôi tùy tiện lấy ra một cái bánh mì liền ăn. Chỉ trong chốc lát, tôi giải quyết xong một cái bánh mì. Đột nhiên tôi nghĩ đến. Đúng rồi, buổi chiều anh không phải đã đi rồi, sao lại xuất hiện ở trước cửa tiệm vậy? Tôi hỏi anh. Chờ em. Anh lập tức trả lời. Trái tim của tôi lỡ mất một nhịp. Chờ tôi sao? Có thể nào anh hỏi tôi khi nào hết giờ làm là dụng ý này sao? Anh biết giờ tôi tan tầm sao? Biết. Lạc Thiệu đột nhiên quay đầu, nháy mắt mà nói. Trước khi tôi đi, đã hỏi đồng nghiệp của em. Lại nói tiếp. Sau đó tôi ở trong xe chờ em tan tầm. Thấy bộ dáng buồn cười của anh, tôi phì cười không ngừng. Tôi phát hiện anh có một mặt trẻ con. Em nên cười nhiều, Tiểu Tuyết, em cười rất đẹp. Anh chân thành nói. Vậy sao? Tôi bị cuốn hút trong lời khen ngợi của anh. Anh chờ tôi làm gì? Muốn cùng em nói chuyện, thế thôi. Lời của anh làm tôi không hề chống đỡ, không biết nên nói cái gì. May mà đã đến, anh dừng xe ở bên đường, tôi chuẩn bị xuống xe. Cảm ơn, anh đưa tôi lại đây, đương nhiên còn có bữa tối của anh nữa. Tôi hướng về anh nói lời cảm ơn. Tôi mở cửa xe muốn xuống xe, nhưng anh lại kéo tôi lại. Mấy giờ hết giờ học, tôi đến đón em. Anh vội vàng nói, bàn tay ấm áp của Lạc Thiệu bao phủ ở cánh tay tôi cảm thấy nhiệt độ của anh vô cùng ấm áp. Không cần đâu, tôi sống gần đây, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi không hy vọng anh cho tôi phiền toái. Thấy tôi kiên trì, anh không thể làm gì khác. Được rồi, vậy em tự cẩn thận. Ừ. Tôi hướng về phía anh nói lời tạm biệt, liền xuống xe. Mưa đã nhỏ, tôi nhanh chóng chạy vào lớp học, Lạc Thiệu mới lái xe rời đi. Hôm nay may mắn có anh, tôi mới không cần cùng người khác chen chúc trên xe buýt. Xem ra tôi phải tìm một cơ hội cảm ơn anh. Sau khi cùng anh tiếp xúc, tôi phát hiện anh là một người đàn ông ôn nhu dịu dàng. Lạc Thiệu được những sinh viên hoan nghênh là điều rõ ràng. Nếu cùng anh tiếp xúc, trái tim tôi có thể kiểm soát, tôi nên thuận theo cảm xúc thật sao? Nhỡ người bị tổn thương là tôi thì sao? Thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, phải mau chóng lên lớp thôi, các bạn nhỏ đang chờ tôi. Hạ Tiểu Thư ăn cơm chưa? Mẹ Lâm mở cửa phía sau khách sáo hỏi. Mẹ Lâm là mẹ của học trò tôi, vì vậy tôi luôn gọi cô ấy như thế. Ăn rồi ạ. Còn phải cảm ơn Lạc Thiệu, nếu không tôi chắc chắn đói bụng cho đến sau giờ học. À, Tiểu Kiệt có đang ăn, con chờ một chút. Tôi nhìn Tiểu Kiệt trên bàn ăn, hướng về phía mẹ Lâm nói. Không sao đâu ạ, để em ấy từ từ ăn. Mẹ Lâm mời tôi ngồi xuống liền nói. Cái đứa nhỏ Tiểu Kiệt này liên tục dụ nó đi ăn cơm, nó chính là phải chờ tới khi phim hoạt hình kết thúc mới chịu ăn. Mẹ Lâm còn trừng mắt nhìn Tiểu Kiệt một cái, Tiểu Kiệt liền lập tức cúi đầu. Thấy Tiểu Kiệt rất giống như một cậu bé bộ dáng chịu ủy khuất, tôi nở nụ cười nói. Trẻ con đều như vậy cả. Lần sau con không được như vậy nữa đâu. Tiểu Kiệt ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, Hạ Tiểu Thư, vị tiên sinh vừa đưa con tới kia là ai vậy? Mẹ Lâm bộ dáng bát quái. Tôi sửng sốt, không ngờ bị mẹ Lâm nhìn thấy. Bạn bè thôi ạ. Vội vàng trả lời qua loa, cũng không thể nói ra thân phận của Lạc Thiệu. Là bạn bè à? Mẹ Lâm tự hồ có điểm thất vọng. Cô còn tưởng là bạn trai của con chứ? Tôi lắc đầu làm thay câu trả lời. Chỉ có điều mẹ Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tôi. Vậy con có bạn trai chưa? Bạn trai sao? Tôi không cần tự đi tìm đau khổ. Biết rất nhiều phụ nữ vì tình mà đau khổ. Đồng Đồng là một ví dụ. Đối với tôi, tình yêu là xin từ chối. Cái này nói sao cho rõ đây? Tiểu Đồng cùng bạn trai đã yêu nhau hơn một năm. Mặc dù thời gian luôn luôn là ngọt ngào, nhưng hầu hết là tranh cãi ầm ĩ. Mỗi lần cãi nhau, Tiểu Đồng sẽ chạy đến tôi khóc lóc kể lể bạn trai có bao nhiêu tính xấu, bao nhiêu tồi tệ. Nhưng ngày hôm sau lại là đôi vợ chồng trẻ hòa thuận. Loại tình huống này xảy ra nhiều lần. Có thể nói rằng bọn họ lấy loại hình thức này ở chung với nhau. Có mấy lần thấy mắt Tiểu Đồng sưng đỏ, tôi rất muốn hỏi cô ấy tại sao không chia tay đi. Chỉ là tôi vẫn đợi. Tôi nghĩ tôi không có quyền can thiệp vào chuyện tình yêu của người khác. Nhiều hơn bất cứ điều gì với định hướng bạn trai là việc của mình, làm cho tôi không khỏi cảm thán sức hấp dẫn đáng sợ của tình yêu. Chẳng lẽ phụ nữ không có tình yêu sẽ không là chính mình sao? Mẹ Lâm thăm dò ánh mắt, tôi thành thật trả lời. Không có ạ. Không biết sao, mẹ Lâm hình như rất vui vẻ. Thật à? Mẹ Lâm như có điều suy nghĩ, lập tức cao hứng mà nói. Cô giới thiệu anh trai của cô cho con quen được không? Anh ấy là từ Mỹ trở về, bộ dạng cũng là người. Mẹ Lâm, tôi cắt ngang lời nói của cô. Cảm ơn ý tốt của cô, bây giờ con không muốn có bạn trai. Thật à? Mẹ Lâm không bỏ cuộc thuyết phục tôi. Anh trai cô rất tốt. Con ăn no rồi. Tiểu Kiệt lớn tiếng tuyên bố cũng đã cứu tôi. Mẹ Lâm, con vào trong học với Tiểu Kiệt. Đến phòng Tiểu Kiệt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao khi người phụ nữ kết hôn cũng phải để người khác làm mai chứ? Quên đi, tôi làm tốt việc của mình là được rồi. Tiểu Kiệt, lấy bài tập ra viết nào. Công việc này được mô tả như là một gia sư, trên thực tế chỉ có việc đọc sách mà thôi. Hôm nay là bài tập gì? Tiểu Kiệt lấy bài tập trong cặp sách ra. Thưa cô, là viết từ vựng. Mẹ Lâm muốn Tiểu Kiệt gọi tôi là cô giáo, nói như vậy tôi mới có uy nghiêm, Tiểu Kiệt mới nghe lời. Vậy con mau viết đi, cô sẽ kiểm tra. Thấy Tiểu Kiệt chăm chỉ viết, tôi không khỏi nhớ tới em trai của tôi. Em ấy hẳn là học tiểu học phải không? Từ khi tôi chuyển ra khỏi nhà, gặp em ấy chỉ có một vài lần, tôi thậm chí không nhớ em ấy thế nào. Chẳng qua, em ấy có sự yêu thương của cha mẹ là đủ rồi, gia đình ấy không có chỗ cho tôi. Chỉ chốc lát. Thưa cô, con viết xong rồi. Ừ, để cô xem. Những kỷ niệm bỏ sang một bên, tôi chuyên tâm làm tròn bổn phận của mình. Vài ngày trôi qua, tôi không gặp lại Lạc Thiệu, trong lòng có một chút thất vọng. Như thế cũng tốt, ít nhất anh ta sẽ không trở lại quấy nhiễu cuộc sống của tôi. Ngày hôm nay tôi nghỉ làm, giải thích vì sao tôi lại đi lang thang trên phố vào buổi chiều. Sau khi một mình xem một bộ phim, tôi đi bộ trên đường phố, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thoải mái tự tại. Tôi chạy đến chuỗi các cửa hàng sách, muốn mua một cuốn sách hay có ý nghĩa để đọc. Đi dạo khoảng 1-2 giờ đồng hồ mới cảm thấy hài lòng ra khỏi nhà sách. Ai ngờ. Xin lỗi, thật xin lỗi vì đã đụng phải. Tôi đụng phải một người, một mặt xin lỗi, một mặt kìm thứ gì đó rơi xuống trên mặt đất. Tôi đứng dậy ngẩng đầu, nhưng cũng muốn vượt qua một cái gì đó. Là em, Giang Tuyết. Thanh âm của người đàn ông vô cùng hưng phấn. Tôi thấy anh nghĩ thầm, không thể nào, tại sao trùng hợp như vậy? Học trưởng, đã lâu không gặp. Người bị tôi đụng phải chính là học trưởng, cũng là học trưởng của Tiểu Đồng, tên gọi là Lý Hạo Vĩ. Anh vừa hoàn thành quân ngũ trở về, đã học xong đại học. Đối với tôi và Tâm Đồng có một chút chiếu cố hơn. Mấy tháng không gặp, em vẫn xinh đẹp như vậy. Lý Hạo Vĩ ánh mắt nóng rực làm tôi thấy rất không thoải mái. Học trưởng, anh đề cao em quá. Tôi không phải không biết anh đối với tôi có tâm ý, nhưng mà tôi thật sự không có cách chấp nhận anh. Học trưởng, không có việc gì, em đi trước. Chờ chút. Lý Hạo Vĩ ngăn cản tôi. Có chuyện gì sao? Muốn mời em uống ly cà phê, đồng ý nhé. Lý Hạo Vĩ tràn đầy thành ý mời tôi. Việc này... Chẳng lẽ anh còn chưa hết hy vọng sao? Lý Hạo Vĩ nhìn ra do dự của tôi, lập tức nói. Yên tâm đi, anh chỉ là đơn thuần mời học mỗi em ôn lại chuyện xưa mà thôi. Nếu anh đã hiểu rõ quan hệ của tôi cùng với anh, chẳng qua là học trưởng và học muội, vả lại anh lại có thành ý, tôi đồng ý với anh. Ngay sau đó chúng tôi đi đến một quán cà phê. Bài tập về nhà năm tư có bận không? Nghe vậy tôi cũng buồn cười, anh cũng từng là sinh viên năm tư, chẳng qua tôi vẫn trả lời anh. Tạm tạm ạ. Tâm Đồng gần đây như thế nào? Mặc dù tôi có số của em ấy, nhưng rất ít khi gọi cho em ấy. Tâm Đồng vẫn như trước, tràn đầy năng lượng. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net